Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, một cú điện thoại. Được rồi, biết rồi, ta lập tức chạy tới. Các ngươi không cần chờ quá lâu. Chờ ta đến, các ngươi liền biết rồi. Chấm ngoặc kép, nói xong, viên thư kỳ cúp điện thoại. Ba, ngươi hơi hơi nhiễu một hồi. Đến ra hối sách cửa thành thả xuống ta. Ta muốn cùng Cổ Yến Hoa, Tống Tiểu Cốc cùng đi ra hối sách thành mua sách. Mua xong sách, chúng ta còn muốn đồng thời ăn cái bữa trưa. Buổi chiều ta lại trở về. Viên thư kỳ nói rằng. Viên thừa Đức gật gật đầu. Được, vậy thì đưa ta khuê nữ đi ra hối sách thành. Ra hối sách thành cũng ở Nam Khu. Không tới 10 phút, xe liền mở ra hối sách thành. Viên thừa Đức dừng xe lại. Viên thư kỳ liền mở cửa xe. Nhảy nhảy nhót nhót xuống xe. Quay về ra hối sách cửa thành hai cái tiểu cô nương phất tay. Tiểu Cốc, Yến Hoa, chấm ngoặc kép. Hai cái tiểu cô nương đều ăn mặc cao bồi 5 phần quần. Trên người ăn mặc tê sớt. Một là tóc ngắn, một là tóc dài. Đâm thành đuôi ngựa. Tuy rằng khuôn mặt không có nhiều đẹp đẽ. Thế nhưng quanh thân tràn trề thanh xuân thiếu nữ khí tức. Vẫn có không ít đi ngang qua thiếu niên. Người trẻ tuổi quay đầu lại xem. Tống Tiểu Cốc là tóc ngắn. Cổ Yến Hoa là tóc dài. Hai người nhìn thấy viên thư kỳ từ một chiếc mục mã nhân bên trên xuống tới. Vạn phần kinh ngạc, đối diện một chút, nội tâm đột nhiên dâng lên cảm giác xấu. Tiểu kỳ sẽ không là bị cái gì con nhà giàu cho câu dẫn chứ. Dù sao, viên thư kỳ dung mạo nhưng là hết sức xuất sắc. Hơn nữa, gần nhất, viên thư kỳ mua di động, còn từ một chiếc hơn 50 vạn trên xe hạ xuống. Thấy thế nào? Cũng giống như là bị con nhà giàu bao nuôi cảm giác. Hai người hạ quyết tâm, một lúc nhất định phải dụ ra viên thư kỳ. Sau đó khuyên can nàng, ngàn vạn không thể đi sai đường. Vừa lúc đó, viên thừa Đức, Lưu Tiểu Vân cũng là đi xuống xe. Con gái này hai cái bạn thân, bọn họ tuy rằng chưa từng thấy, nhưng cũng là nghe nhiều nên thuộc. Hai cô bé này, tính tình, phẩm chất đều hết sức tốt. Chưa từng có bởi vì chính mình con gái xuất thân nông thôn. Trong nhà nghèo khó có cái gì kỳ thị. Nếu nhìn thấy, đương nhiên phải chào hỏi. Nhìn thấy viên thừa Đức, Lưu Tiểu Vân xuống xe. Cổ Yến Hoa, Tống Tiểu Cốc mới cảm giác các nàng khả năng nghĩ sai rồi. Viên thư kỳ ba người đi tới Cổ Yến Hoa. Tống Tiểu Cốc bên người. Cái này là cha ta. Cái này là ta mẹ. Cha, mẹ. Cái này là Cổ Yến Hoa. Cái này là Tống Tiểu Cốc. Tống Tiểu Cốc, Cổ Yến Hoa vội vã gọi nói. A Di, thúc thúc tốt, Lưu Tiểu Vân nói chuyện. Tiểu Cổ, Tiểu Tống, đã sớm nghe ta ra Tiểu Kỳ nói về các ngươi. Không nghĩ tới các ngươi đều xinh đẹp như vậy. Sau đó, rảnh rỗi tới nhà của ta chơi a. Trong thôn chúng ta phong cảnh khỏe. Tùy tiện nói mấy câu nói. Viên thừa Đức. Lưu Tiểu Vân liền nói không quấy rầy mấy cái tiểu cô nương chơi đùa. Đi trở về trong xe. Lái xe rời đi. Tiểu Kỳ, nguyên lai ngươi nhà có tiền như thế. Cha ngươi đều mở hơn 50 vạn mục mã nhân đây. Ngươi trước đây còn nói nhà ngươi nghèo. Tống Tiểu Cốc nói trước. Viên thư kỳ lập tức nói rằng. Nhà ta trước đây thật sự rất nghèo. Còn thiếu nợ thật nhiều nợ. Gần nhất vườn trái cây bán đi. Mới trả lại nợ, sau đó mua di động, mua notebook, mua xe, thật sự, không lừa các ngươi, xe là vừa nãy mới mua đây. Cổ Yến Hoa nói rằng, cái kia người nhà ngươi cho ngươi không ít tiền tiêu vặt đi. Buổi trưa hôm nay ngươi mời khách thế nào? Viên thư kỳ ngọt ngào nở nụ cười. Không thành vấn đề, ngày hôm nay buổi trưa, ta mời các ngươi ăn cơm. Tống Tiểu Cốc, ta muốn ăn tất thắng khách. Muốn ăn pizza, muốn ăn rượu đỏ, hát ốc sen, chấm ngoặc kép, Cổ Yến Hoa, ta muốn ăn mì Ý, muốn ăn ba màu kem ly, chấm ngoặc kép, không thành vấn đề, viên thư kỳ cười nói. Xe hướng về Ngư Khẩu thôn bước đi, trong xe bốn người tâm tình đều hết sức tốt, nói chuyện phiếm, nói có quan hệ xe sự tình, rất nhanh, liền đến Thái Thương trấn. Phỏng chừng lại mấy phút nữa, liền có thể đến Ngư Khẩu thôn, liền có thể về đến nhà. Vào lúc này, Viên Thư Duật di động vang lên. Viên Thư Duật cầm lấy di động, nhìn thấy mặt trên điện báo biểu hiện, hơi kinh ngạc, người này làm sao sẽ gọi điện thoại cho mình đây? Nghĩ như vậy, Viên Thư Duật thuận lợi ấn xuống tiếp nghe. Này, ta là Viên Thư Duật. Viên huynh đệ, nói cho ngươi một cái tin xấu. Vương Thiên Long cùng Giang Dư Khải chạy trốn. Đầu bên kia điện thoại Cố Thiết Nam nói rằng. Viên Thư Duật nhíu mày. Cố Thiết Nam đón lấy nói rằng. Chúng ta không biết hai người bọn họ lại vẫn là tu luyện cổ võ người. Vì lẽ đó không có quá mức phòng bị. Bọn họ đêm khuya thừa dịp ít người thời điểm. Dĩ nhiên vẹo mở ra tạm giam lan can sắt. Sau đó chạy trốn. Viên Thư Duật âm thầm tự trách. Là chính mình lúc đó quên nhắc nhở Cố Thiết Nam. Cái kia Giang Dư Khải là tiên thiên cảnh giới cao thủ. Vương Thiên Long là hậu thiên 9 tầng cao thủ. Viên huynh đệ, ngươi còn đang nghe sao? Viên Thư Duật nói rằng. Đúng, ta đang nghe. Là ta ngày hôm qua sơ sẩy. Không có nhắc nhở các ngươi. Cố Thiết Nam lập tức nói rằng. Cái này không trách ngươi. Chúng ta cũng là sơ sẩy. Ta cho ngươi gọi số điện thoại này. Là phải nhắc nhở ngươi cẩn thận. Hai người này xem ra thực lực đều không thấp. Có lẽ sẽ tìm cơ hội trả thù ngươi. Ngươi cẩn thận một ít. Viên Thư Duật nở nụ cười. Cảm tạ ngươi. Cố đại ca. Ta biết rồi. Sẽ cẩn thận một ít. Cố Thiết Nam cũng là thẳng thắn. Chúng ta còn phải tiếp tục lùng bắt hai người kia. Liền không cùng ngươi nhiều lời. Ta treo. Gặp lại. Được, gặp lại, cúp điện thoại, Viên Thư Duật bắt đầu trở nên trầm tư. Hai người kia chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha trả thù cơ hội của chính mình. Chính mình tự nhiên là không sợ bọn họ, chính là sợ bọn họ đối với người nhà của chính mình ra tay. Nghĩ đến ra ngoài chơi đùa tiểu muội, Viên Thư Duật nội tâm đột nhiên dâng lên cảm giác không ổn. Viên Thư Duật đè xuống chính mình nội tâm mãnh liệt cảm giác không ổn. Làm bộ rất bình tĩnh dáng vẻ. Xe chạy đến cửa thôn thời điểm. Viên Thư Duật mở miệng nói chuyện. Ba, ta muốn thử nghiệm mở lái xe. Ngay ở cửa thôn đánh cốc chàng luyện tập. Luyện tập, Viên Thừa Đức gật gật đầu. Thành, ta và mẹ của ngươi. Đại ca ngươi trở lại. Nhìn chuồng gà kiến thiết đến như thế nào. Ngươi liền ở ngay đây chơi đi. Nói, Viên Thừa Đức dừng xe lại. Đi xuống. Lưu Tiểu Vân cùng Viên Thư Minh cũng là đi xuống. Ba người quay về Viên Thư Duật vung vung tay. Liền đi vào trong thôn. Viên Thư Duật xuống xe. Đi tới buồng lái ở ngoài. Mở cửa xe ra. Ngồi lên rồi lái xe vị trí. Lái xe kỳ thực rất đơn giản. Sờ sờ tay lái. Thử nghiệm mấy lần sẽ. Viên Thư Duật ngay ở đánh cốc trên sân. Thử nghiệm lên. Qua hơn nửa canh giờ. Viên Thư Duật liền trôi đi đều hội học thuật. Viên Thư Duật tâm tình cũng là dần dần bình tĩnh lại. Chính mình có gì đáng sợ chứ? Phía trên thế giới này, có thể vượt qua kỳ gia quỷ tu người. Là không có, coi như là có. Nhân số trên cũng không thể vượt qua kỳ gia quỷ tu. Nếu, không có không thể chống lại sức mạnh. Chính mình có cái gì tốt lo lắng đây? Vừa lúc đó, Viên Thư Duật di động vang lên. Viên Thư Duật vội vã vừa nhìn, là chính mình tiểu muội điện thoại. Không tên, Viên Thư Duật tâm liền nâng lên. Ngây người một hồi, Viên Thư Duật nhận điện thoại. Này, tiểu muội, chấm ngoặc kép, ha ha ha, chấm ngoặc kép. Trong điện thoại truyền tới một nam tử thô lỗ, giữ tợn tiếng cười, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.